Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 78, đệ 32 chương Phi Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Nha ở thời cổ cũng xưng giải thự, về sau dần dần theo huyện Nha diễn biến mà đến, như Bắc Đề Thư Tống Thế Lương truyện. Mỗi ngày Nha Môn hư tịch vô phục tố tụng giả. Đã xuất hiện, Nha Môn, chữ, cho nên phố phường chung nhiều xưng huyện Nha, mà không xưng công giải. Tào Ngụy khi đại phong thủy gia Trần Thận viết. Thành Ô Kinh, toại khai tông lập phái, lấy nhật nguyệt âm dương chi kỳ thuật tụ tứ phương mây trôi, hiển thiên nhân chi thống, trực tiếp ảnh hưởng từ nay về sau quan phương giải thự kiến tạo phong cách. Tiền đường huyện cũng không ngoại lệ, này trạch tọa bắc hướng nam, đại môn nam khai cùng tọa lạc tại thị trấn tây bắc thành hoàng miếu chính thành một đường. Lấy trăm thước làm hình, ngàn thước làm thế, định trung cuộn chỉ lập đại đường làm chính huyệt, sau đó tái lấy đại đường về phía trước sau trái phải nghiêm cần có tự triển khai. Trước sau cộng làm ngũ tiến sân, trước có trung cổ lâu, bức tường, sau có liên trì, nghi môn, đại đường, nhị đường, lầu chính, yến đường, sau viên, hai sườn có phòng trực tào phòng, các khố, điển trạch ngục giam các kiến trúc. Quy chế có tác thể thống có thức cho quảng đại cao minh bên trong, mà ngũ tiết kiệm mộc mạc ý, lấy thay đổi phong tục sướng lâu an chi chỉ. Từ Hữu ngừng bước chân, nhìn trước mắt huyện Nha đại môn, mái cong kiều giác ngay mặt bốn căn cây cột lập cho cổ hình cột trụ thượng chi thừa lương đầu chọn cùng ngạch phảng. Trụ chi hàm tiếp gian vô tước thay, diêm hạ vô đấu cùng. Chính xương sống hai đoan hơi hơi thượng kiều, vô hôn thú tướng sấn, thủy xương sống cũng không giác thú trang sức. Hết thảy đều quy về tự nhiên, giản dị tự nhiên, cùng trong thành nhà hào phú nhà cửa có cách biệt một trời, nhưng từ trong ra ngoài tản ra trang nghiêm hơi thở, làm cho người ta lập cho môn hạ tạp niệm biến mất. Tỉnh đi, đừng ngốc đứng. Chờ ta đi vào Bẩm Minh phủ, nếu chịu gặp ngươi, xem như của ngươi tạo hóa, nếu không thấy ngươi, đừng trách các huynh đệ trong tay Thường Tiên vô tình. Phác hình vận dụng Thường Tiên, bình thường là không chết được người, nhưng trong nha môn môn đạo nhiều lắm, thoáng động xuống tay chân, đánh ngươi cái nội thương, bên ngoài không trở ngại, khả về tới ra qua 10 ngày nửa tháng, không nghĩ qua là sẽ hộc máu bỏ mình. Cho nên bình thường loại này vụ án, khổ chủ đều đã cấp tặc bộ đưa tiền đút lót, dù sao tiêu tiền tiêu tai, với ai không qua được, đừng cùng tự mình mệnh không qua được. Từ Hữu làm sao nghe không ra ý tứ của hắn, cười nói. Không vội chờ gặp qua cố huyện lệnh, nói sau hành hình chuyện không muộn. Hừ, nhìn ngươi trang đến bao lâu? Vào đại môn, truyền qua bức tường, Từ Hữu hồi đầu nhìn đến bích thạch họa hoa sen nguyệt chiếu cùng nước biển văn sức đơn giản ngụ ý thanh như nước, thẳng như liên, minh như nguyệt coi như có vẻ lịch sự tao nhã. Đến minh thanh khi, bức tường trực tiếp vẽ một tôn tham thú, đại trương miệng máu, dục nuốt nhật nguyệt sau lại chết vào vách núi đen dưới, tuy rằng không hề mỹ cảm, nhưng ít ra mang theo vài phần sát khí. Từ Hữu vẫn cho rằng, làm trực tiếp đối mặt bình thường đại chúng thân dân quan, huyện này nhất cấp đám quan viên phải muốn thời khắc cảm nhận được trên đầu hoành huyền giao cầu, bằng không sẽ tác uy tác phúc, vinh mặt hất hàm sai khiến, bức dân quá mức, do đó nháo ra đại nhiễu loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường trước là liên trì, tiếp theo là nghi môn, bình thường không ra, phải đi này nọ hai cái cửa nách, đông cửa nách vì hỉ môn, cung huyện lệnh cùng các lại viên xuất nhập. Góc hướng tây môn vì tuyệt môn, thẩm vấn phạm nhân khi đều là theo bên này đi, mà từ tù là phải theo bên này đi, không thương lượng. Trịnh Kinh Ý định cấp Từ Hữu một hạ mã uy, xử cái ánh mắt, vài phố tốt vây quanh Từ Hữu chuẩn bị đi tuyệt môn. Tả Văn tuy rằng xuất thân không cao, nhưng luôn luôn tại viên thị nghe lệnh, bình thường nhìn thấy tiếp xúc đều là nhân thượng chi nhân, phi tôn tức quý. Hay lời khác nói, hoàn cảnh quyết định tầm mắt, hắn tầm mắt rất cao, cuộc đời lần đầu tiên tiến huyện Nha thật sự chưa thấy qua phía dưới này đó si mị võng lượng mưu mẹo nham hiểm, nhất thời còn hồ đồ không biết sao. Từ Hữu cũng không giống nhau, hắn chưa ăn quá thịt lợn, đã thấy quá chưa chạy trong huyện Nha tuyệt môn, cũng kêu quỷ môn, há có thể tùy tiện hành tẩu. Sắc mặt biến lãnh liệt đứng lên, nói, nên nói đều cùng Trịnh tặc bộ nói qua, vốn tưởng rằng ngươi là người thông minh, tốt xấu cũng chờ ta cùng cố huyện lệnh gặp qua sau tái quyết định xính bất đắc chí uy phong. Không nghĩ tới đều đã vào nha môn, 3 năm bước khoảng cách một chén trà nhỏ công phu tặc bộ lại còn là nhịn không được. Trịnh Kinh hắc mặt nói, làm cho ngươi đi thì đi, làm sao đến nhiều như vậy vô nghĩa. Ngươi là ta theo Chí Tân lâu mang về đến phạm nhân, hay là còn muốn theo hỉ môn tiến. Vọng tưởng, Từ Hữu khoanh tay mà đứng, nói, ta tùy ngươi tới gặp cố huyện lệnh, là vì nhập tịch một chuyện cũng không phải là nào phạm nhân, điểm này, thỉnh Trịnh tặc bộ cần phải muốn làm rõ ràng. Trịnh Kinh nghe vậy trở về đi rồi 2 bước đứng ở Từ Hữu trước mặt theo dõi hắn ánh mắt trêu tức nói. Ngươi luôn miệng nói muốn gặp Minh Phủ, khả các ngươi đã không có quen biết cũng không bạn cũ cho dù thấy, làm khó còn có thể cá chép dược long môn, biến thành Minh Phủ tòa thượng tân. Từ Hữu thân mình khuynh trước thấp giọng cười nói. kia cũng không nhất định. Cố huyện lệnh có thức nhân chi minh, nếu nhìn chúng của ta thi văn cách nói năng, khó không thể dẫn một hai. Cũng không giống mỗ ta không biết hạng người, quen lấy lỗ mũi xem người, lại có thể nào nhận mỹ xấu cao thấp. Trịnh Kinh giận tím mặt chăm chú nhìn Từ Hữu thật lâu sau, khóe miệng liệt ra một tia âm trầm ý cười, bắt tay vung lên, nói. Ta nói ngươi là phạm nhân, ngươi chính là phạm nhân. Ta làm cho ngươi đi tuyệt môn, ngươi này cái liền phi đi không thể. Ngươi tới áp hắn ra tòa. Phố Tốt mạnh mẽ xông tới, bên hông hoàn thủ đao ra khỏi vỏ một nửa, hình như lệ quỷ lấy mạng, muốn thật là không nơi nương tựa bình dân, lập tức sẽ muốn dọa gần chết. Từ Hữu nhìn đến bực này tình thế, lắc đầu bật cười, đối Tả Văn nói. Nhìn đến không có quan tự hai há mồm a, giống như bực này bất nhập phẩm tiểu lại chính là phi thân lục y, có thể bừa bãi đến bực này bộ, trách không được người ta nói từ xưa nha môn hướng nam mở, có lý không có tiền đừng tiến vào. Một cái vẻ mặt dữ tợn Phố Tốt nghe bất quá nhĩ, mắng liệt liệt nói. Người tính cái gì cho má này nọ cũng dám cùng tặc bộ nói như vậy. Vừa rồi dọc theo đường đi chúng ta huynh đệ nhịn ngươi, hiện tại vào nha môn, sống hay chết bất quá tặc bộ một câu chuyện còn dám không thiên không địa khoe khoang đại khí. Tin hay không ta cho ngươi 10 tiên nếm thử, Từ Hữu đánh giá hắn một chút cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 tiên, hảo ta nhớ kỹ. A, cái miệng nhỏ nhắn còn cử cưng rắn. Xem ngươi văn văn nhược nhược bất quá trưởng tiếu, nói vậy mông cánh hoa nhô đứng lên nguyễn miên thực không bằng trước làm cho ra ra sờ một phen. Gia gia là ba ba ý tứ, xem ra người bị coi thường thích làm ba ba thói quen, cổ kim khác biệt không lớn. Từ Hữu gật gật đầu, nói. Ngươi lại đây, sờ một phen thử xem. Ngươi làm gia gia không dám nột, mắt thấy dương cung bạt kiếm, song phương sẽ muốn ra tay quá nặng. Một người theo hỉ phía sau cửa đi ra, mặc nguyệt bạch sắc dài tay áo khoan bào, đại quan cao lý eo hệ mang, mang khấu chạm rỗng có thú văn, mạo mỹ giống như phụ nhân, hai hàng lông mày nhập tấn, ánh mắt trong sáng, thật sự là ngọc thụ chi tư. Trịnh Kinh một trận hoảng loạn, thúc thủ quỳ xuống, nói. Bái kiến Minh Phủ, này khắp Phố Tốt gặp Trịnh Kinh đều quỳ xuống, việc thu đao trở vào bao, cũng ào ào quỳ xuống bái kiến. Vốn sơ quốc quan phủ bình thường cấp dưới gặp thủ trưởng thi lễ có thể phi trọng đại lễ nghi không cần quỳ lại, khả Trịnh Kinh cũng không biết vì cớ gì, trong lòng chột dạ chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Cứ như vậy, người đứng liền có vẻ thập phần xông ra, gặp người nọ hướng bên này xem ra, Từ Hữu cười cười tiến lên chắp tay thi lễ, nói. Nghĩa Hưng Từ Hữu phụng thánh mệnh tới tiền đường nhập hộ khẩu, đặc đến viếng thăm Minh Phủ, nhập tịch nghe điều. Hán tới nay, Minh Phủ một từ, đa dụng cho xưng hô quận thủ, nhưng Tào Ngụy về sau, Lưỡng Tấn bắt đầu cũng dùng để tôn xưng huyện lệnh. Tỷ như, Hậu Hán Thư, Ngô Hữu Truyền, Quốc gia chế pháp, tù thân phạm chi. Minh Phủ mặc dù thêm sót thương ân không có chỗ. Vương Tiên Khiêm tiên sinh tập giải thích, huyện lệnh là Minh Phủ tùy gặp vu này. Cho nên Trịnh Kinh nói trong nói ngoài vẫn hô Minh Phủ tuy có vỗ mông ngựa ý tứ, nhưng là dùng là thích đáng. Từ Hữu trước mặt tự nhiên không thể còn nói cố huyện lệnh ngươi hảo, như vậy hợp lễ chế, nhưng rất không hợp tình người. Người nọ lắp bắp kinh hãi, duỗi tay đỡ lấy Từ Hữu cánh tay, nói. Nhưng là từ thất lang, từ vi chi. Từ Hữu ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười, nói. Đúng là tại hạ, người nọ thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, vui vẻ nói. Thật sự là vi chi, hy vọng. Mấy ngày trước đây được đến tin tức đều nói người ở Tấn Lăng bị ám sát bỏ mình, ta còn thở dài hồi lâu, không biết nên như thế nào hướng chủ thượng tấu. Cái này tốt lắm, người cuối cùng bình yên vô sự. Từ Hữu thấy hắn ngôn từ thành khẩn, quan tâm ý phát ra từ nội tâm, tự cũng cảm kích nói. Hữu mang tội thân, không dám nhận Minh Phủ yêu ái. Cái gì mang tội, chủ thượng sớm miễn tội của ngươi, nơi này không phải Nghĩa Hưng, lại càng không là hắn Thẩm thị Ngô Hưng, ở tiền đường, ta xem ai còn dám tới tìm ngươi phiền toái. Quỳ trên mặt đất Trịnh Kinh, nghe được, phụng thánh mệnh, này ba chữ khi đã kinh cả người tóc gáy đổ dựng thẳng, tái nghe được Từ Hữu tự giới thiệu, mới biết được người này đoạn thời gian nhà mình Minh Phủ lúc nào cũng nhắc tới ở trong miệng, thế nhưng chính là này bị chính mình theo Chí Tân lâu mang về đến phạm nhân, đầu óc nhất thời trống rỗng, hai tai nổ vang rung động, tái nghe không rõ phía dưới mà nói. Hàn huyên qua đi, cố Minh Phủ kéo Từ Hữu tay, sẽ muốn quá hỉ môn sau này tiến trong đi, quay đầu nhìn đến mặt đất Trịnh Kinh, trách mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi vừa rồi nói mà nói ta đều nghe được, ngày thường ngươi làm việc cũng coi như kính cẩn, không nghĩ tới ở trước mặt người ngoài thế nhưng như thế trò hề, ta tha ngươi, luật pháp không tha cho ngươi. Thả đi pháp Tào tự lĩnh xử phạt, hôm nay khởi này tặc bộ cũng không muốn làm, đến binh Tào làm một môn sĩ, lấy xem hiệu quả về sau. Bình Tào chủ trưởng lính huấn luyện điều động các công việc khả sở chế từ đô đốc trưởng quân, quân sự giai quy về châu phủ, ngay cả quận thủ đều là phụ thuộc tác dụng huống chi huyện cấp binh Tào. Cho nên nghe uy phong, kỳ thật cũng là cái lãnh Tào, không thể cùng hộ Tào, lại Tào, pháp Tào này đó nhiệt kháng đánh đồng. Hơn nữa theo tặc bộ hàng làm môn sĩ, không có du thủy, cũng không có mặt mũi, càng không có một đinh điểm quyền thế, trước kia người bị hắn ức hiếp quá còn không mỗi ngày đến tìm hắn phiền toái. Trịnh Kinh nhớ tới ngày sau gặp được hung hăng đánh chính mình hai cái tát, lúc này còn tưởng Từ Hữu nhắc nhở quá hắn mà nói chờ gặp qua huyện lệnh tái quyết định, khả cố tình không nghe, vì chiêm đĩnh 1 vạn tiền, đã mất tiền đồ, này bút mua bán quả thực bồi để điệu. Từ lang quân, đều do ta bạch dài quá một đôi mắt chó. Ngươi là quý nhân, giúp ta cấp minh phủ cầu tình. Xem ở ta vi phạm lần đầu phân thượng tha ta lần này. Ngẫm lại phía trước sắc mặt nhìn lại hiện tại nơm nớp lo sợ ngay cả nói chuyện đều bắt đầu nói lắp bộ dáng, thật sự là tội gì. Bất quá Từ Hữu không phải thánh nhân, lúc này không ném đá xuống giếng đã là nhân tâm trạch hậu, làm sao sẽ thay hắn cầu tình, thản nhiên nói. Đây là cố minh phủ nha nội việc, ta cái gì thân phận dám đến nói nhiều. Đến binh Tào hảo hảo đương sai, tốt xấu có miếng cơm ăn, không giống vừa rồi vị nào, là hét muốn đánh ta 10 roi, chỉ sợ sau này ngay cả miếng cơm cũng ăn không ngon. Bùm một tiếng, kia phố tốt trực tiếp té xỉu, kéo xuống, đánh 20 tiên, phát đến Hà để đi làm 3 năm khổ dịch. Theo nghi môn đi ra, là một tòa rộng mở sân, trung gian không có lạc giới thạch khắc vào giới thạch sau. Công sinh minh, liêm sinh uy, 6 chữ huấn giới muốn tới minh triều sau mới ở huyện nha xuất hiện. Sân kia một đầu là chính đường, cũng là huyện lệnh thăng đường xử án địa phương, tái sau này là nhị đường, là cùng liêu thuộc thương lượng công sự chỗ. Tái sau đó là một tòa 3 tầng lầu chính, cũng chính là huyện lệnh cùng thân thuộc ngụ cư chỗ, cửa phòng lối vào dựng thẳng có 1-3 thước phạm vi gương đồng, dùng để chính y quan, chiếu được mất là tự xét lại này thân ý tứ. Một mình ta tại đây ở lại, người nhà đều ở Ngô huyện, đi vào cũng là không thú vị, không bằng vi chi cùng ta cùng đến vườn sau đi một chút. Minh phủ, ai còn gọi cái gì minh phủ, ta hư lớn ngươi vài tuổi, xưng tự có thể. Đúng rồi, vi chi nói vậy còn không biết của ta tự dung tại hạ trước làm giới thiệu. Hắn sái nhiên cười, nói, Ngô quận Cố Duẫn, tự phi khanh, gặp qua vi chi. Cách chương.